Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, đệ 1939 chương, Tần Đại Vi nhìn thoáng qua La Lan, tiếp theo lập tức quay đầu, cái này đệ đệ, đã lâu không có thấy hắn như vậy, đều mau quên mất, hắn còn có này nhất chiêu, hơn nữa, quét liếc mắt một cái, liền biết, so với khi còn nhỏ. Uy lực giống như lớn hơn nữa, Đường huynh, La Lan kêu hắn thanh âm rất là bình tĩnh. Nhưng Tần Đại Vi như cũ có thể cảm giác được đầu chú ở trên người hắn ánh mắt, không nghe. Không nghe, Đường huynh, La Lan cười nói. Nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đánh không lại ta. Ngươi nói, ta hiện tại đem ngươi đánh vựng. Sau đó một người đi làm việc, ngươi có thể làm sao bây giờ? Đánh không lại hắn. Một đòn ngay tim ở siêu điểm này, đến bây giờ hắn đều không có nghĩ thông suốt, hắn thật sự thực nỗ lực, còn có hệ thống hỗ trợ, cường hóa thân thể, chính là vì cái gì? Vẫn là đánh không lại gầy yếu đường đệ, này so chỉ số thông minh đến bây giờ còn không có đuổi theo. Đệ đệ càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu, vì thế quay đầu. Nhìn về phía La Lan, đường đệ, ngươi hảo hảo nói chuyện. Vẫn là ta đệ đệ, cho nên đâu? La Lan cười nhìn hắn. Đường huynh, ta có lựa chọn sao? Lấy hắn ba hiện tại hiền từ trình độ. Chỉ cần đệ đệ nói hắn ở thư phòng có chuyện phải làm. Đồ ăn gì đó, từ đệ đệ đưa vào tới liền có thể. Hắn phỏng trường, khả năng hắn ba ngày không ra khỏi cửa. Thân ba ba đều sẽ không lo lắng ai. Xưng sao sẽ biến thành như vậy, vì thế. Quyết định buổi tối bắt đầu hành động Tần gia hai huynh đệ. Nghiêm túc mà sửa sang lại tư liệu, nghĩ lúc này đây là dược có một chút sai lầm. Liền có khả năng sẽ làm cho hiệu quả hoàn toàn tương phản, Tần Đại Vi kiểm tra một lần sau. Lại cấp La Lan kiểm tra, xác định không có sơ hở hoặc là sai lầm địa phương. Lúc này mới ra cửa, Đại Thành, Đại Vi, các ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đưa các ngươi đi thôi. Vừa đến đại sảnh, Tần Hải liền xông ra, mang theo sán lạn tươi cười nói, hảo nghĩ bên ngoài mưa to. Tần Đại Vi gật đầu, ba, chúng ta đi bưu cục, tưởng cấp đồng học bưu qua đi. Tần Hải ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, hảo, hảo, đây là làm ra tới sao? Thật là điền hảo, như cũ giống như trước đây, bọn họ bưu đi đồ vật, không đến 5 phút thời gian. Đã bị tương quan nhân viên đơn độc lấy ra tới. Mang đi, hôm nay buổi tối, không nói cho nãi nãi sao? Tần Đại Vi hỏi, La Lan lắc đầu. Không cần, nếu là nàng biết sao? Phỏng chừng sẽ không nguyện ý, bọn họ đều có thể nghĩ đến kết quả. Tần nãi nãi sao có thể sẽ không thể tưởng được. Đến lúc đó cho dù là ở bọn họ huynh đệ khuyên bảo hạ. Ăn dược, cũng sẽ tăng thêm nàng tâm lý gánh nặng. Như thế, còn không bằng không nói cho nàng, hảo, sau đó, Tần Đại Vi đem dược bỏ vào ly nước. Đổ nửa chén nước ta đến đây đi, La Lan duỗi tay, không cần. Ta tới là được, Tần Đại Vi cười nói, đường huynh. Muốn ta vận dụng vũ lực sao? Tần Đại Vi thật đúng là muốn động thủ. Trong chốc lát, chúng ta đi đánh một hồi đi. Hảo, La Lan gật đầu, vươn tay vẫn là không có lùi về tới. Mỉm cười nhìn Tần Đại Vi thực bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đưa qua đi, nãi nãi. Uống nước đi, La Lan đem thủy đưa qua, hảo, hảo, đối với hai cái đại tôn tử bưng cho nàng đồ vật. Tần nãi nãi luôn luôn là thực hưởng thụ, nửa chén nước, nàng trực tiếp ừng ực mà uống sạch. Hơn nữa, vẫn là không quên nói một câu cùng khi còn nhỏ không sai biệt lắm nói. Ta tôn tử quả nhiên thủy chính là ngọt, rõ ràng chính là nước sôi để nguội, nhưng lão nhân là thật. Cảm thấy này thủy ngọt thật sự, La Lan tiếp nhận cái ly. Cười đứng dậy, tiếp nhận, một trận choáng váng ra tới. Trong tay cái ly bắt đầu chảy xuống, vội vàng nắm chặt, cả người đảo về phía sau mặt Tần Đại Vi, đường huynh, thanh âm đều mang theo vài phần suy yếu. Đỡ ta về phòng, Tần Đại Vi bị hoảng sợ. Phản ứng thực mau không có kêu ra tới, vững vàng mà đem người đỡ lấy, tiếp nhận cái ly, đặt ở trên bàn trà, lên lầu, làm sao vậy? Tần Hải hỏi, ba, ta cùng đại thành đệ đệ mệt nhọc, muốn ngủ trong chốc lát, đi thôi. Tần Hải nghĩ mấy ngày này hai huynh đệ vất vả. Lập tức gật đầu, tới rồi phòng, đại thành đệ đệ, kết quả, nhà mình đệ đệ đã kêu không tỉnh, Tần Đại Phi. Thật là bị dọa tới rồi, ký chủ, bình tĩnh, hắn chỉ là mệt nhọc quá độ, thân thể cũng không có xuất hiện vấn đề lớn. Người hiện tại hẳn là đưa hắn đi bệnh viện tiếp thu trị liệu, hệ thống nhắc nhở Tần Đại Vi, đối, đưa. Bệnh viện, bất quá. Hệ thống nói vẫn là làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đại thành đệ đệ không nghĩ làm người. Trong nhà lo lắng, vội vàng lấy ra di động, nhanh chóng từ bên trong nhảy ra một chiếc điện thoại, uy, Lý Thiết Ngưu nhìn dãy số thượng biểu. Hiện người danh. Thực nghi hoặc, cái này điểm hắn như thế nào cấp chính mình gọi điện thoại, huấn luyện viên. Người hiện tại có rảnh không? Lý Thiết Ngưu nhìn đang chuẩn bị cùng hắn đánh một hồi chiến hữu. Mở miệng nói, có, nói đi, chuyện gì, người lái xe đến nhà ta. Tần Đại Vi nhanh chóng mà đem sự tình nói một lần, trộm người, đây là thiên tài ý tưởng sao? Lý Thiết Ngưu rất là vô ngữ, chờ. 10 phút khẳng định đến, nói xong, treo điện thoại. Mặc xong quần áo liền đi, vận sức chờ phát động chiến hữu trợn tròn mắt. Này tính cái gì, Lý Thiết Ngưu, người từ từ, trở về lại đánh, nơi xa. Lý Thiết Ngưu thanh âm truyền đến, tới rồi bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra sau, đối Tần Đại Vi nói. Người bệnh không có gì trở ngại, Tần Đại Vi vừa mới chuẩn bị cười, bác sĩ lại tiếp theo mở miệng. Bất quá, ta còn là phải nhắc nhở các ngươi, đừng ỷ vào tuổi nhẹ, thân thể hào, liền thường xuyên thức đêm, như vậy đối thân thể thương tổn đó là phi thường đại, hiện tại người trẻ tuổi A. Thật là không biết nên nói như thế nào, chờ thật xảy ra vấn đề. Hối hận liền tới không kịp, bác sĩ, người nói đúng, Tần Đại Vi đi theo gật đầu, cho hắn lau mặt đi. Rõ ràng là nam hài tử. Hóa cái gì trang a, nói xong, bác sĩ liền đi rồi, hóa trang. Tần Đại Vi có chút ngốc thẳng đến đem đệ đệ mặt lau khô về sau. Mới hiểu được, vì cái gì sẽ hóa trang. Này sắc mặt, còn có kia đại đại quầng thâm mắt, không hóa trang. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương không thích hợp, đều là hắn sai. Không chiếu cố hảo đệ đệ, các ngươi làm gì đi? Lý Thiết Ngưu hỏi. Ở trong mắt hắn, này hai huynh đệ, làm đệ đệ càng trầm ổn bình tĩnh một ít, kết quả thế nhưng đem người mệt tới rồi bệnh viện. Tần Đại Vi trầm mặc mà nhìn hắn, đến, đã biết, bí mật, không thể hỏi, kia khẳng định là làm đại sự đi. La Lan tỉnh lại thời điểm, liền thấy ngồi ở mép giường Đường huynh nháy mắt biến sắc mặt hình ảnh ân, biến thành hảo xú một khuôn mặt. Đường huynh, hừ, Tần Đại Vi hừ lạnh một tiếng. Tỏ vẻ hắn hiện tại thực tức giận, Đường huynh, ta bảo đảm, sẽ không có lần sau, La Lan mở miệng nói. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới thân thể này như vậy nhược, ngươi xác định. La Lan gật đầu, hành đi, về sau liền tính là lại sốt ruột, cũng không cần ngạnh căng, không phải còn có ta sao? Ta là đại ca ngươi, minh bạch sao? Có một số việc Tần Đại Vi không thể nói, còn có, về sau ăn nhiều một chút cơm, hảo hảo rèn luyện, nói không được nữa, rốt cuộc ngày thường. Đệ đệ ăn ngon giống thật không tính thiếu, rèn luyện cũng không có rơi xuống, như thế nào liền không dài thịt đâu tỉnh, lại nghỉ ngơi nhiều, cơ bản liền không có gì vấn đề, xuất viện sau, La Lan cùng Tần Đại Vi quá thượng heo giống nhau nhật. Tử. Trừ bỏ mỗi ngày cấp ra ra nãi nãi đoan thủy ở ngoài. Trên cơ bản cái gì đều không làm, trừ bỏ ăn, chính là ngủ, đại ca, đều buổi sáng 10 giờ. Đại thanh còn không có rời giường. Hơn nữa, đã liên tục 3 ngày như vậy, Tần Giang cảm thấy, cần thiết nói đứa nhỏ này, sau đó, bị nhà mình đại ca kéo lại, hài tử hiện tại đang ở trường thân. Thể, ngủ nhiều sẽ làm sao vậy? Tần Hải là biết đại thành kia hài tử mệt đến tiến bệnh viện sự tình. Đúng là bởi vì như vậy, hắn mới càng đau lòng, Tần Giang trừng lớn đôi mắt. Đều 19 tuổi, vẫn là hài tử, đại ca, ngươi nhìn xem, 10 giờ, lại cũng đến có cái hạn độ đi, ồn ào cái gì? Tần Hải trực tiếp đem đệ đệ túm đến một bên, hạ giọng nói, liền một đoạn này thời gian mà thôi, ngươi kích động cái gì a? Yên tâm, thực mau liền sẽ tốt a, đại ca Tần Giang còn chuẩn bị nói nữa. Kết quả, Tần Hải một cái tát chụp đến trên vai hắn, nghe lời, vẫn là ngươi muốn ta đi thỉnh mẹ tới cùng ngươi nói, Tần Giang mặc không nghĩ mẹ tới. Hắn bị đánh không nói, mẹ hiện tại bị bệnh, không thể đủ tức giận, nhưng là, đại ca, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu hào hào nói chuyện, Tần Giang cảm thấy. Đại ca đối hai đứa nhỏ quá mức cưng chiều, này nhưng không tốt, ha ha, hiếm lạ, Tần Hải nhìn Tần Giang. Đệ đệ thế nhưng cũng có một ngày như vậy nói với hắn lời nói. Đi thôi, Tần Hải thừa nhận, nhà mình đệ đệ tiến bộ rất lớn. Nói chuyện trật tự rõ ràng, hơn nữa những câu đều thập phần có đạo lý, nếu là chuyện khác. Hắn liền gật đầu, không cùng đệ đệ cãi cọ, chỉ là, Đại Thanh cùng Đại Vi trong khoảng thời gian này là thật sự vất vả. Hắn cá nhân cảm thấy, cũng nên làm cho bọn họ thả lỏng một đoạn thời gian, cho nên, đồng dạng cùng đệ đệ giảng đạo lý cuối. Cùng, Tần Giang bị thua, mặt xám mày cho mà nhìn nhà mình đại ca. Hắn trong lòng rất rõ ràng hắn mới là đối, nhưng nói bất quá, có thể làm sao bây giờ? Vậy tìm ba ba đi, nhưng mà Tần Giang. Ngươi muốn làm gì? Tần Gia Gia trực tiếp cho hắn chán một kích, hai đứa nhỏ phía trước đá cầu nhiều mệt a. Hiện tại mẹ ngươi lại ra chuyện như vậy, ngươi liền biết chính mình thương tâm, chẳng lẽ ngươi nhi tử còn có Đại Vi là ý chí sắt đá a? Bọn họ thương tâm đều nghẹn, không giống ngươi khóc ra tới, hiện giờ liền ngủ nhiều một lát, thế nào, trong nhà là có mà muốn bọn họ loại, còn có heo nghiêu muốn bọn họ dưỡng a, dù sao không có việc gì, ngủ e ngại ngươi mắt a, bị đổ ập xuống mà một đốn nói, Tần Giang còn không dám đương này thân ba mặt lau mặt thượng nước miếng, nhìn Tần Gia Gia, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, không có việc gì làm. Liền có thể cả ngày ngủ ngon sao? Đây là cái gì đạo lý a? Ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm. Chớ chọc mẹ ngươi sinh khí. Bằng không, ta tấu chết ngươi, Tần Gia Gia không yên tâm mà cảnh cáo, La Lan cùng Tần Đại Vi hoàn toàn không biết, bởi vì bọn họ nghỉ ngơi. Tần Giang gặp gỡ cái gì, 5 ngày sau, huynh đệ hai làm việc và nghỉ ngơi chậm rãi khôi phục bình. Thường, lại qua 10 ngày, La Lan cùng Tần Đại Vi tâm thả lỏng rất nhiều. Nhà mình nãi nãi cũng không có xuất hiện lại đau đến té xỉu tình huống, âm thầm quan sát Tần Hải. Tâm tình liền càng tốt, 20 ngày, đừng nói Tần ra người. Chính là Tần nãi nãi chính mình đều cảm giác được, lão nhân. Thân thể của ta giống như hảo rất nhiều. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Người nói cái gì mê sảng đâu, nghe nàng như vậy vừa nói. Tần Gia Gia mới kinh ngạc phát hiện, nhà mình lão bà tử gần nhất giống như đều không có lại đau qua. Ngủ cũng là một đêm đến hừng đông, rất có khả năng là thật sự hảo. Ngày hôm sau, Tần Gia Gia đưa ra. Mang theo Tần nãi nãi đi bệnh viện kiểm tra một chút, Tần ra người sôi nổi gật đầu, ung thư chính là bệnh nan y, nhưng nhà mình lão thái thái thoạt nhìn như là thật sự không có việc gì. Nhưng không có trải qua bệnh viện chẩn bệnh, bọn họ tâm trước sau đều là huyền, cùng với một bên ôm hy vọng một bên lại lo lắng. Còn không bằng cho bọn hắn một đáp án, chúng ta cũng đi, La Lan cùng Tần Đại Vi đồng thời nói, tác. Giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới ngang ngày mai liền kết thúc, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.